Vũ Thần Chúa Tể, chương 1832, phóng ngựa qua đây. Góc truyện audio.com, Phiêu Miểu Cung phòng ngự không thể không nói thật sự là quá nghiêm. Mọi người một đường hướng về phía trước, sương mù tản ra, phía trước tức khắc xuất hiện một tòa cung địa nồng. Trần đại nhân thỉnh ở đây sau đó, để cho ta cùng đi trước bẩm báo một cái phó cung chủ đại nhân sau, nữa đại đại người đi vào. Dẫn dắt người hơi hành lễ, sau đó trực tiếp đi vào bẩm báo. Đến trong này, chính là chân chính Phiêu Miểu Cung chi địa, không có phó cung chủ mệnh lệnh, mặc dù là Phiêu Miểu Cung người, cũng không có thể tùy ý dẫn người tiến nhập, cho dù Cơ Hồng Trần cũng giống vậy. Cơ Hồng Trần đến qua rất nhiều lần, tự nhiên biết quy trình, tại bên ngoài đại điện băng đá bên cạnh ngồi xuống. Cơ Hồng Trần ở bên ngoài rất uy phong, thân phận cao quý, nhưng đến nơi đây, cũng là tình nghĩa vợ chồng đều không còn nhân lý, một thân một mình ngồi ở chỗ này, dĩ nhiên là không ai tới trước châm trà. Trần thiếu, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Cơ Hồng Trần chứng kiến bốn phía không ai, bí mật truyền âm đến Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, thanh âm có chút khẩn trương. Không vội, người trước đi gặp Hoa Linh Võ Đế, dựa theo trước đó nói xong đến, sau đó muốn làm biện pháp đi gặp U Thiên Tuyết, thế nhưng không nên quá tận lực để tránh khỏi bị người nhìn ra mánh khóe. Tần Trần trả lời cũng là không có chút nào khẩn trương, thậm chí hơi có chút ung dung. Được, Cơ Hồng Trần nghe được Tần Trần nói, nội tâm cũng không hiểu định xuống. Có người đến kế tiếp ít cùng ta liên hệ, có chuyện ta sẽ chủ động liên hệ ngươi, để ngừa để lộ. Đột nhiên, Tần Trần thanh âm lần thứ hai vang lên, sau đó liền không có khí tức. Cùng lúc đó, chỉ nghe phía sau lại có tiếng động truyền tới, rất nhanh thì chứng kiến, sương mù bị tạo ra, đi tới đoàn người. Này đồng dạng là một đội Phiêu Miểu Cung tuần tra bảo hộ, trừ cái đó ra, sau lưng mấy người còn đi theo một người trung niên nữ tử, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, hơi có chút nở nang. Ân, Mạc Thu Mạn. Cơ Hồng Trần hơi sừng sờ. Trung niên nữ tử là Mạc gia một tên hạch tâm trưởng lão uy tín lâu năm cường giả, từ lúc hơn 10 năm trước cũng đã bước vào trung kỳ đỉnh phong võ đế cảnh giới, hôm nay đang cố gắng từ nay về sau kỳ võ đế cự phách cảnh giới trùng kích, gọi là Mạc gia hạch tâm trưởng lão. Nàng làm sao tới nơi này? Ồ, chứng kiến Cơ Hồng Trần, Mạc Thu Mạn cũng sững sờ, chợt trong ánh mắt toát ra lãnh ý. Mạc gia cùng Cơ gia quanh năm cạnh tranh, chứng kiến hai bên người tự nhiên không phải rất hữu hảo. Cơ Hồng Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng trước tiên liền lạnh giọng nói, cao cao tại thượng, lên tiếng dày. Nàng quát lớn rất tự nhiên, dưới cái nhìn của nàng cũng là rất bình thường, bởi vì nàng tuổi phải so Cơ Hồng Trần phần lớn, nàng đột phá trở thành trung kỳ đỉnh phong võ đế thời điểm, Cơ Hồng Trần vẫn chỉ là đỉnh phong võ hoàng đây, ở trong mắt nàng Cơ Hồng Trần chỉ là một vãn bối. Cơ Hồng Trần ánh mắt lạnh lẽo thản nhiên nói, nơi này là Phiêu Miểu Cung, ngươi Mạc Thu Mạn có thể tới, làm sao ta thì không thể đến? Ngươi dám nói với ta như vậy nói? Mạc Thu Mạn sững sờ, phải biết nàng so Cơ Hồng Trần thành danh lâu nhiều, lại cũng dám châm chọc nàng. Cả người tức khắc tản mát ra hàn ý, góc truyện audio.com. Nàng tự nhiên không biết Cơ Hồng Trần cùng Mạc Đoạn Minh bọn họ giao thủ chiến tích, bằng không cũng sẽ không là biểu hiện này, nhưng đáng tiếc Mạc Đoạn Minh chết quá sớm, đều không còn có thể đem Cơ gia chuyện phát sinh truyền trở về. Được, nơi này là Phiêu Miểu Cung, nhưng không phải là các ngươi Mạc gia cùng Cơ gia, các hạ ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo Hoa Linh đại nhân, xem đại nhân nếu không thì muốn gặp các ngươi. Dẫn dắt Mạc Thu Mạn đi lên tuần tra đội trưởng nói câu, sau đó trực tiếp tiến nhập cung điện. Ngược lại có mấy cái bảo hộ lưu lại, rất sợ hai người phát sinh xung đột nhưng cũng không có quá nhiều biểu thị, dù sao, trong thiên hạ, người nào không biết Mạc gia cùng Cơ gia giữa ân oán, đây chính là thế địch. Mạc Thu Mạn nhìn Cơ Hồng Trần áp chế trong cơ thể tức giận, chỉ là đi tới bên kia băng đá trước ngồi xuống. Bất quá, nàng lực chú ý thẳng rơi vào Cơ Hồng Trần trên thân, trong ánh mắt ẩn chứa tức giận. Nàng trước chuyến này đến Phiêu Miểu Cung, là tới cầu viện đổi thành khác Mạc gia cường giả, có lẽ vì gia tộc đại sự, sẽ nhịn hạ đối Cơ gia cừu hận, nhưng Mạc Thu Mạn lại không thể nhẫn xuống. Hừ, Cơ Hồng Trần, các ngươi Cơ gia làm việc quá ti tiện, các ngươi giết chết ta Mạc gia Mạc Vũ Cực một chuyện, chúng ta Mạc gia không cùng các ngươi tính, nhưng cũng không đại diện chuyện này đến đây bỏ qua. Nàng quát lạnh đằng đằng sát khí, bởi vì, Mạc Thiên Nguyên là nàng vãn bối, gọi nàng là đại cô, Mạc Vũ Cực là nàng thân đệ đệ, lại chết ở Cơ gia, làm sao không nổ. Cơ Hồng Trần cười lạnh một tiếng. Ta xem ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi, Mạc gia kém chút bị Hiên Viên Đế quốc cho diệt, ngươi là đại diện Mạc gia đi cầu viện đi, còn ở nơi này kiêu ngạo, khó trách sẽ bị diệt môn. Ngươi nói cái gì? Mạc Thu Mạn thẳng đứng lên, đằng đằng sát khí. Cơ Hồng Trần, ta xem ngươi cũng đột phá trung kỳ võ đế chứ. Ngươi giàu gì cũng là Cơ gia dòng chính, thật không ngờ miệng thối, có gan liền đánh với ta một trận, không có, loại liền đóng lại ngươi miệng thối. Đây cũng quá vô liêm sỉ. Mạc Thu Mạn là tu vi gì? Trung kỳ đỉnh phong võ đế, với lại đột phá đều hơn 10 năm, một mực đang nghĩ cách làm bước vào hậu kỳ võ đế cự phách cảnh giới. Nhưng cơ hồng trần đây, trước đó không lâu vẫn chỉ là sơ kỳ đỉnh phong võ đế, hiện tại tuy là đột phá đến trung kỳ đỉnh phong, nhưng phòng trừng cảnh giới đều không còn củng cố chứ. Mạc Thu Mạn gọi như vậy dầm dĩ, rõ ràng là nghĩ thừa thế dối gạt người. Chung quanh Phiêu Miểu Cung đệ tử không nói gì, đều nghe nói Mạc gia cùng Cơ gia hết sức căm thù, hiện tại xem ra, xác định như vậy, hai ba câu chưa nói, sẽ tỉ đấu, thật là muốn chết. Nơi này là Phiêu Miểu Cung, hai vị vẫn là an phận một ít tốt. Một tên Phiêu Miểu Cung đệ tử không nhịn được lời nói, đương nhiên, xét thấy Cơ Hồng Trần cùng Mạc Thu Mạn thân phận, nàng cũng chỉ có thể dịu dàng nhắc nhở. Các hạ yên tâm, ta chỉ là hướng này Cơ Hồng Trần khiêu chiến mà thôi, người cũng nghe đến chỗ này người lời vừa mới nói, quá phận. Mạc Thu Mạn hướng về phía các nàng hành ca lễ, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Cơ Hồng Trần. Không dám cùng ta giao chiến, cút ngay xuống núi. Mấy cái Phiêu Miểu Cung đệ tử không nói gì cũng khuyên nữa, huống chi các nàng cũng nghe nói Mạc gia sự tình, hôm nay Mạc gia người phỏng chừng mỗi cái như chó điên, tích làm thế nào thì thế đó đi. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại nơi này là Phiêu Miểu Cung, nói vậy các nàng cũng không dám quá phận. Bất quá, liền Mạc gia người này tính cách cũng khó trách Mạc gia sẽ đưa tới như thế đại địch. Ta sợ ngươi sao? Cơ Hồng Trần cười ha ha, biểu hiện trên mặt cũng là biến phải uy nghiêm. Ngươi đã muốn bị đánh, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ha ha ha ha, rõ là nói khoác mà không biết ngượng. Mạc Thu Mạn giận quá mà cười, chính là một cái vãn bối lại dám nói muốn đánh bản thân, đây là đâu đến dũng khí. Cơ Hồng Trần đưa tay phải ra, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay. Cần ăn đòn, phóng ngựa qua đây. Ngược lại nhàn rỗi không chuyện gì, dạy dỗ một chút Mạc gia người coi như nóng người. Ngươi tự tìm cái chết. Mạc Thu Mạn gầm thét một tiếng, như một đầu hồng hoang quái thú xuất thế, khiếp sợ ức vạn dặm. Nàng hung hãn xuất thủ, đấm ra một quyền, trên bầu trời tức khắc giống như có hàng tỷ khỏa lưu tinh giáng xuống, vừa ra tay chính là sát chiêu, muốn cho Cơ Hồng Trần một cái hung hăng giáo huấn. Ngược lại Cơ gia người mỗi cái vô liêm sỉ đến cực điểm, coi như phế thì như thế nào? Khách chương.